Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 44, đem người vác tại trên lưng, mới phát giác được Bảo Như đến tột cùng có bao nhiêu nhẹ. Lục Nhị Lang cảm thấy, về sau có cần phải đem nương tử thật tốt làm bé heo nuôi. Hiện tại cái này trọng lượng, thực sự là quá gầy. Hắn nhẹ nhàng vui vẻ trên lưng người, cười nói, ôm sát Bảo Như, tranh thủ thời gian ôm sát cổ của hắn. Mặt tại hắn phần gáy chỗ cọ a cọ, con mèo nhỏ đồng dạng kêu tướng công, thở ra nhiệt khí nhẹ nhàng thổi phất ở hắn bên tai. Ngứa một chút, bờ môi cũng trên làn da nhẹ nhàng vuốt ve, ủi Lục Nhị Lang một thân hỏa, bị hung hăng vẩy. Hết lần này tới lần khác những ngày này làm phiền các trưởng bối tại phòng vừa nông, Bảo Như trên giường lẩm bẩm yếu ớt cực kỳ, chỉ cách lấy cái đường phòng, chỉ sợ đông phòng động tĩnh, tây phòng cũng có thể nghe được rõ ràng, chớ đừng nói chi là, Bảo Như trong bụng khả năng đã có một viên tiểu đậu đinh tại. Lục Nhị Lang là tuyệt đối không dám càn rỡ. Chỉ có thể nhìn không thể ăn. Tiểu nương bì này hết lần này tới lần khác còn chọc người cực kỳ. Bắt hắn cho khí, đành phải lại đi cái kia tròn trịa trên mông vỗ nhẹ nhẹ hai lần. Cõng nương tử một đường hướng trong nhà đi. Trước muốn ra cái này ngõ nhỏ, trải qua tây nhai, lại rẽ đến sân nhỏ chỗ ngõ nhỏ mới được. Lúc này chính là chạng vạng tối. Sắc trời vẫn sáng, chờ ra ngõ nhỏ, mắt thấy tây nhai bên trên người đến người đi, nghịch ngợm như Bảo Như, lúc này cũng rốt cục thẹn thùng, đón người chung quanh kinh ngạc dò xét, vội vàng đem mặt chôn ở Lục Nhị Lang cổ bên trong, không dám lộ ra gặp người, ngoặc kép chấm chấm, cô vợ nhỏ rốt cuộc biết thẹn thùng à nha. Lục Nhị Lang nhẹ nhàng vui vẻ nàng, mang trên mặt vui vẻ, lồng ngực cũng đi theo nhẹ nhàng chấn động, Bảo Như mặt xấu hổ đỏ bừng, nhăn nhăn nhó nhó không dám nhấc mặt, tay lại vươn ra, hướng hắn vành tay bên trên nhẹ nhàng xoa bóp, Lục Nhị Lang cười đến không được, biết nàng là thật xấu hổ, cũng không dám đùa giỡn hung ác, sợ đến lúc đó thật sự tức giận. Hống thế nhưng là rất phiền phức, hai người sắp đến thuê lại sân nhỏ thời điểm, đối diện đụng tới Lưu Thị đi ra đánh xì dầu. Lưu Thị nhìn thấy nữ nhi bị con rể cõng trở về, cái biểu tình kia vừa muốn cười, lại xinh xinh nhịn xuống, còn muốn tại con rể trước mặt giả vờ như bộ dáng rất tức giận, có thể đặc sắc. Bảo Như đỏ mặt theo Lục Nhị Lang trên lưng xuống tới. Bị Lưu Thị lôi kéo tay của trách. Người lớn như thế, đi đứng cũng trơn tru vô cùng. Sao có thể để Nhị Lang cõng đi? Không lớn không nhỏ, Nhị Lang thế nhưng là cái người đọc sách. Vạn nhất để quen thuộc người gặp được. Về sau còn có làm hay không người à nha? Nói thì nói thế. Lưu Thị trong lòng vẫn là rất cao hứng, như thế đau cô vợ trẻ nam nhân, vẫn là rất ít gặp, hết lần này tới lần khác cũng đều để các nàng hai mẹ con gặp. Nàng cái kia chết sớm trượng phu là một cái, bây giờ cái này tú tài con rể lại là một cái. Ngẫm lại Bảo Như vừa bị buộc lấy thay mặt gả lúc. Mẹ con các nàng hai cái kia lòng tràn đầy đầy mắt tuyệt vọng. Bây giờ dạng này, ngược lại là khổ tận cam lai. Biết Lưu Thị là hổ giấy, Bảo Như tuyệt không sợ bị nàng răn dậy, chỉ là có chút le lưỡi. Ngược lại là Lục Nhị Lang, không nhìn nổi cô vợ nhỏ bị nhạc mẫu của trách. Nói giúp vào, Bảo Như bồi tiếp đi hơn nửa ngày. Mệt không nhẹ. Ta là nàng tướng công, cõng nàng cũng là nên, ai, nhạc mộ là muốn đi đánh xì dầu, bắt cho ta đi, chủ đề chuyển hướng, Lưu Thị quả nhiên bị chuyển di lực chú ý. Nàng từ chối mấy lần, không có từ chối đi, vẫn là đem bắt cho con rể. Đưa mắt nhìn Lục Nhị Lang bóng lưng tại góc ngõ biến mất, Lưu Thị mới ngưng cười cho, điểm điểm Bảo Như đầu, bất đắc dĩ nói, ngươi a, quá không hiểu chuyện, đương tương đương. Bảo Như bĩu môi, nhanh đi kéo nàng nương tay áo, lay động nũng nịu. Lưu Thị nhịn không được liền cười, nhìn xem Bảo Như so với gã trước còn yếu ớt bộ dáng, đã yên tâm, lại tuôn ra từng đợt bất đắc dĩ. Tính, người ngốc có ngốc phúc, nàng vẫn là không nói nhiều. Dù sao hai người này là một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Tùy bọn hắn tiểu phu thê đi, khế nhà toàn bộ làm tốt, chuẩn bị cho tốt. Cái kia hai nơi sân nhỏ liền xem như thuộc về Lục gia. Ba người tâm tình cũng không tệ, ban đêm liền nhiều xào hai cái đồ ăn, tính là chúc mừng. Lục Nhị Lang còn cố ý đi dưới bếp cho Bảo Như trưng bát bánh gato. Lưu Thị mười phần kinh ngạc, nguyên nghĩ đến con rể là cái người đọc sách, hẳn là cái gì đều không làm, chỉ chuyên tâm nhiều đọc sách. Không có nghĩ rằng, hắn thế mà lại còn xuống bếp, còn nguyện ý vì nàng dâu xuống bếp, giả ý trách cứ đồng thời. Trong lòng đối con rể cũng càng thêm hài lòng. Bảo Như trong lòng kìm nén sự tình, gặp nàng đương luôn mồm trách cứ nàng không biết cách sống, cũng không dám nhiều lời, sợ không cẩn thận liền nói lỡ miệng. Tướng công thế nhưng là dặn dò qua, không có tin tức xác thật trước, ngàn vạn không thể nói cho hai vị lão nhân. Bảo Như từ trước đến nay nghe hắn, lúc này liền xem như đối mẹ nàng, cũng chăm chú ngậm miệng lại, không dám lộ ra nửa phần. Ngày thứ hai, Lục Đại Lang một đoàn người liền đuổi xe bò, mang theo Lục Hà Tề thị mẫu nữ hành lý, đầy đủ khẩu phần lương thực cùng theo trong đất nhổ tới mới mẻ rau xanh, đuổi tại Lục Nhị Lang trước khi ra cửa, sớm liền đến. Lúc đó Lục Nhị Lang ba người vừa ăn xong điểm tâm, cũng không nghĩ tới Tề thị bọn hắn sẽ đến sớm như vậy. Bảo Như Lưu Thị hai mẹ con tranh thủ thời gian đến nhà bếp nấu cháo bày bánh rán. Lý Thị Lục Hà cũng đi theo vào hỗ trợ. Lục Nhị Lang thì từ trong nhà xuất ra khế nhà, giao đến Tề thị cùng Lục Đại Lang trên tay, để bọn hắn hai xem qua. Không quản lúc trước đến cỡ nào phản đối, lúc này nhìn thấy khế nhà, lão nhân gia đều là đánh tâm nhãn bên trong cao hứng. Tề thị cẩn thận theo Lục Nhị Lang trong tay tiếp nhận, thậm chí khẩn trương nắm khế đất tay đều đang run. Phủ thành bên trong cũng có mấy cái thanh sơn chấn người, huống hồ Lục Nhị Lang là án thủ, như vậy nổi danh, có quan hệ hắn tin tức tại nông thôn truyền cũng rất nhanh. Lần trước cái kia người đưa tin sau khi đi, thời gian dần qua hàng xóm láng giềng nhóm đều biết, cái kia sung hỉ tới tú tài nương tử, dựa vào mấy chương điểm tâm đơn thuốc, tại phủ thành phát một món của cải lớn, có hâm mộ, đỏ mắt cũng có, nhưng bây giờ Lục gia muốn người có người, muốn tiền có tiền, gây sự dù sao tại số ít. Đa số hàng xóm láng giềng đều là thực tình chúc phúc, thậm chí còn mơ hồ lưu truyền một câu, đều nói Bảo Như là Lục Nhị Lang phúc tinh, vượng phu vượng nhà, cũng không chính là phúc tinh. Đối người con dâu này, Tề thị hiện tại thế nhưng là hài lòng rất. Lục Nhị Lang gặp hắn nương kích động như vậy, cho nàng rót chén trà, cười cười nói, thủ tục đều xong xuôi, hiện tại sân nhỏ đã là chúng ta, một hồi xe này hành lý, đại ca cũng không phải vội lấy chuyển xuống đến, trực tiếp vận đến mới trong viện là được, tất cả khóa ta đều đổi thành mới, an toàn cực kỳ, đây là chìa khóa, bên trong đồ dùng trong nhà đều đầy đủ, Nương cùng đại tỷ nhìn xem quét dọn một chút, nói không chừng hôm nay liền có thể vào ở đi. Tề thị chậm qua cái kia về sức lực, người cũng tỉnh táo nhiều. Nghe Lục Nhị Lang nói như thế, không đồng ý nói, cái này không thể được. Thăng quan nhà mới sao có thể như thế qua loa. Lúc đến ta nhìn kỹ, sau này chính là cái ngày hoàng đạo, đến lúc đó lại dọn nhà cũng không muộn. Quét dọn chuyện ngươi cũng không cần lo lắng, có chúng ta nương mấy cái đâu. Lục Nhị Lang dù không tin cái gì ngày hoàng đạo, nhưng Tề thị có hào hứng, hắn tự nhiên cũng sẽ không mất hứng. Gật gật đầu liền đáp ứng. Lập tức nghĩ đến Tề thị nửa câu sau, Lục Nhị Lang động động miệng, lại không nói cái gì. Thẳng đến Lục Đại Lang nghe Tề thị ra ngoài gỡ hành lý, hắn mới xích lại gần Tề thị nói: nương, quét dọn chuyện Bảo Như coi như ta lo lắng nàng không biết nặng nhẹ, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tề thị nghe sững sờ, chờ tỉnh táo lại, lập tức chính là vui mừng. Đây là có à nha. Ôi uy, vốn nghĩ nhị nhi tử thân thể không tốt, sợ là muốn bao nhiêu mấy cái nguyệt, không có nghĩ rằng lại nhanh như vậy liền có thể ôm cháu trai á. Trên mặt nàng chất đầy dáng tươi cười, nghĩ đến Bảo Như hiện nay còn tại nhà bếp bên trong bận rộn điểm tâm, lúc này liền muốn đứng dậy đem nàng kéo trở về, miễn cho đầu một thai bất ổn. Xảy ra chuyện gì, Lục Nhị Lang không dám đánh cam đoan. Giữ chặt, nàng nói, còn chưa có đi xem đại phu. Bất quá nói là, khục, chỉ hoãn 10 ngày qua, gần nhất Bảo Như khẩu vị cũng mở, nghĩ đến hẳn là có, chỉ là tháng còn nhỏ. Đại phu không biết có thể hay không nhìn ra, liền muốn các loại lại đi. Bảo Như cũng là lo lắng nương cùng nhạc mẫu không vui một trận, một mực không dám nói đâu. Đối mẹ hắn, nguyệt sự cái kia hai chữ, hắn là rất khó nói thông thuận. Tề thị hiện tại lòng tràn đầy đầy mắt đều tại con dâu trên thân. Nghe Lục Nhị Lang miêu tả phản ứng, càng phát ra cảm thấy chính là, nàng mừng rỡ thấy răng không gặp mắt, cười nói, làm sao nhìn không ra, đại phu nếu là chút bản lãnh này đều không có, cái kia còn mở cái gì tiệm thuốc a? Các ngươi tiểu phu thê đều là đầu một lần, vẫn là không có kinh nghiệm mà đi. Ngươi yên tâm, chuyện này bao tại nương trên thân, nương kinh nghiệm đủ, cam đoan cho ngươi phục vụ thật tốt. Muốn ôm cháu trai ai, vô luận nam hài nhi nữ hài nhi, Tề thị đều chờ đợi vô cùng. Trong lòng cũng càng phát ra cảm thấy, nàng cái này nhị nhi tức chính là cái phúc tinh. Nhìn một cái, từ nàng đi vào cửa, chuyện tốt một cọc tiếp lấy một cọc, thời gian cũng là vượt qua càng thư thái. Nàng hiện tại là cái gì đều không lo lắng, chỉ mong lấy nhi nữ tôn bối đều bình an, liền thỏa mãn nha. Lục Nhị Lang gặp nàng nương đảm nhiệm nhiều việc, cũng tin năng lực của nàng, rất nhanh liền gật gật đầu. Nguyên muốn lưu thêm một hồi, chỉ là lên lớp vội vàng thời gian, chỉ chốc lát sau liền cõng dương sách đi ra cửa. Nhà bếp bên trong lại bận rộn một trận. Không bao lâu, mấy cái phụ nhân liền bưng ăn uống đi ra. Bảo Như rơi vào cuối cùng, ngẩng đầu một cái, liền gặp Tề thị vui tươi hớn hở mà nhìn xem nàng, cười đến cực kỳ hiền lành. Bảo Như có chút không nghĩ ra, không rõ bà cái này đột nhiên cười là cái gì. Nàng là cái tâm lớn, kỳ quái một trận về sau, nghĩ không ra kết quả đến, liền cũng không nghĩ thêm. Monster Tề thị thấy con dâu lơ ngơ bộ dáng, cũng không có đâm thủng. Không chỉ là Lục Nhị Lang nói tới nguyên nhân kia, cũng là lo lắng vạn nhất con dâu không có mang thai. Nàng vội vã nói ra, cũng có vẻ là cố ý gõ, lại để cho Bảo Như cùng Lưu Thị sinh ra hiểu lầm. Vậy liền không tốt, ăn xong điểm tâm, mấy người cũng không chậm trễ, ngồi lên xe bò liền muốn đến mới sân nhỏ đi, chuẩn bị kỹ càng tốt đem nhà mới thu thập một lần. Tề Thị không có đi, không chỉ có không có đi, còn tìm lấy muốn cho Bách Vị Trai làm điểm tâm lấy cớ, đem Bảo Như cũng lưu lại. Đối với cái này, những người khác cũng không thấy phải có cái gì kỳ quái. Bách Vị Trai hiện tại thế nhưng là bọn hắn khách hàng lớn, theo lúc làm điểm tâm cũng là nên dặn dò vài câu về sau, dọn dẹp một chút đồ vật liền đóng cửa xuất phát. Về phần Bảo Như bị lưu lại về sau, thật sự cho rằng là muốn làm điểm tâm, trong nội tâm nàng chỉ cảm thấy bà chi kỷ. Ngay cả làm đồ vật khí cụ đều lấy ra, đang chuẩn bị nhào bột mì khai hỏa, lại bị Tề Thị cho ngăn lại. Đứa nhỏ ngốc, ngươi thân thể này, nhưng phải coi chừng một chút, bây giờ sao có thể làm nhào bột mì dạng này sống lại. Buông ta xuống đến liền thành, có cái kia cần hoa văn lại không phí sức khí, ngươi lại động thủ cũng không muộn. Tề Thị nói, đem Bảo Như đỡ qua một bên. Hết chương.